Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh là part 2, chó bị ảnh hưởng thần kinh mọi giác quan, hormone bị phát triển nhanh hơn bình thường. Do đó, chó sẽ bị liệt hai chân, tỷ lệ chữa khỏi chỉ có 10/100, thôi, rất tiếc cho cháu, cảm ơn bác sĩ, nếu mà gặp ác mộng tiếp thì cháu phải nhập viện ngay và điều trị, không được để lâu nhé. Dạ vâng, khóc, tôi đi ra ngoài với vẻ sững sờ, nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên má. Ông Di ra hỏi tôi đưa tờ giấy kết quả cho ông Di xem. Ông ấy cũng bất ngờ, ông Di, con sẽ bị liệt chân và thoái hóa não, cô chủ phải chữa, dù có ra sao, ông Di, cha à, khóc, cô nín đi, yên tâm, sẽ có cách chữa trị thôi mà, ngày mai cô sẽ phải nhập viện luôn, em, mai sao, không được, bác sĩ bảo chưa chữa luôn được đâu à, vậy thì sao đây? Cháu sẽ lại bị liệt hai chân bất cứ lúc nào, đã thế cho liệt luôn đi, tiểu thư cô không được nói gở như thế, nhưng cha à, cô đã gọi cho cha Su chưa? Con sợ cậu ấy lo lắng, cậu ta lo cho cô thì cô phải gọi nói thật đi. Dạ vâng, tôi lại gọi cho cha Su. Alo, cha Su ơi, tớ Soo-won nè, gọi bằng số nào lại thế? Của ông Di, nước mắt rơi, sao giọng buồn thế, sao rồi, có kết quả chưa? CC có rồi, sụt xịt, sao, có bị gì không? Bác sĩ nói tớ sẽ bị liệt cả hai chân vào thời gian nào đó. Tớ cũng sẽ bị tổn thương não dẫn đến phải phẫu thuật não. Ết sao, Soo-won à, nhưng ước mơ ba lơ của cậu, sao cậu không chữa trị đi, bác sĩ cũng nói, phải 2 tháng uống thuốc thì mới điều trị được. Tớ sẽ phải ngồi xe lăn trong 2 tháng, nếu phẫu thuật sau 2 tháng uống thuốc tỷ lệ thành công cao hơn. Không sao, tớ sẽ ở bên cậu, cha Soo-won à, sụt sịt và lau nước mắt, tớ sẽ là đôi chân của cậu sau 2 tháng, 2 tháng sẽ nhanh thôi. Cảm ơn cậu nhé cha Soo-won. Không sao, bạn thân mà, ngày hôm sau tôi đến lớp như lời cậu ta nói. Cậu ta như cái, chân, của tôi, đi theo tôi phòng lúc tôi bị đau hoặc đột ngột không đi được. Và cũng giúp tôi uống thuốc, khi tôi hỏi tại sao lại tốt với tôi, cậu ta nói, thì bạn thân với nhau, cũng trục lỗi hôm bữa bỏ rơi Soo-won. Dù sao trục lỗi đến mức thôi, sao lại dính lấy tôi như thế này nhỉ? Trưa hôm đó, khi đang ăn trưa ở nhà tôi cùng cha Soo-won. Tôi định đứng dậy để cho bát vào chản. Khi đứng lên, tiếng chân, cộc, một phát tôi bị ngã xuống, chân đau ơi là đau, bát đĩa loảng xoảng. Cha Soo-won và ông Di đến đỡ tôi dậy, cha Soo-won hỏi, Soo-won à, sao vậy? Không ngờ nó lại xảy ra nhanh vậy. Xảy ra, liệt chân sao? Khóc, Soo-won à, tớ bị liệt rồi sao? Soo-won à, còn bài thi ba lơ của cậu. Khóc, ông Di lại nói, cô hãy cẩn thận tôi sẽ chuẩn bị xe lăn. Nếu chân đang hoạt động mạnh thì sau 2 tháng rủi ro khi phẫu thuật là rất lớn. Làm sao đây, sao tôi khổ thế chứ? Rất tiếc cho cô, khóc to, vậy là tôi lại phải ngồi trên chiếc xe lăn, tôi sẽ không được múa, không được hoạt động, không được ngắm hoa. Chỉ ngồi, chỉ nằm, vậy thì thà tôi chết đi còn hơn, tại sao tôi lại bị căn bệnh kỳ quái này chứ? Tôi có tội gì sao? Nhưng dù sao tôi vẫn phải mạnh mẽ đứng lên trong 2 tháng tới. Sau 2 tháng, tôi sẽ được mổ chân nhưng chắc chắn tôi vẫn không hết được căn bệnh này nhanh đầu, còn cả quãng đường dài mà. Vậy là phải mệt mỏi rồi đấy. Tối hôm đó, chân tôi đau ghê lắm, cha Soo-won thì xin ở nhà tôi khoảng 2 tháng để chăm tôi đã bảo không cần nhưng cha Soo-won cương quyết. Nên tôi đành đồng ý. Lại quay về chuyện chân đau, tôi đau chân lắm, nhưng có cha Soo-won bên cạnh bóp chân cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và ru tôi ngủ, sau khi ru tôi ngủ, cậu ta nằm ở giường con cạnh tôi, ông Di chuyển lên. Cha Soo-won đang cố trục lỗi với tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cảm giác lại có lỗi ngược lại với cậu ấy. Dù sao thì, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ những lúc mà tớ cần, cha Soo-won à, chắc chắn một ngày nào đó. Tớ sẽ khỏi chân và cảm ơn, giúp đỡ lại cậu. Yêu bản thân cha Soo-won nhiều cách chương.